Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chán ghét ra hỏa tới. Đối với Danzo, Shinosuke trong lòng một mực phi thường cảnh giác, nhưng bất đắc dĩ là, hắn không có gì tốt biện pháp đến ngăn chặn Danzo. Dùng hắn mà nói, mình biện pháp duy nhất liền là trực tiếp đánh giết Danzo. Nhưng trả ra đại giới là Shinosuke không thể tiếp nhận. Danzo làm người âm u, ẩn nhẫn, còn rất có mưu lược. Đừng bảo là Shinosuke, liền là hắn lão tử đệ tam, cũng cảm thấy Danzo vô cùng khó giải quyết. Shiroi Kiba đang cùng Shinosuke nói một chút về sau, cũng liền rời đi. Cũng không có nói muốn giúp Shinosuke làm cái gì. Đối với cái này Shinosuke cũng không quan tâm. Dù sao tính cách lãnh mạc Shiroi Kiba đều đã tự mình qua tới nhắc nhở ngươi. Cái này đã để Shinosuke có chút ngoài ý muốn. Xem ra ban đêm vẫn phải tìm lão đầu tử thương lượng một chút. Có người muốn khi dễ con của ngươi. Làm lão tử, ngươi khẳng định không thể chỉ nhìn. Nhất định phải thay ta ra mặt. Nghĩ như vậy Shinosuke chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Con mắt không khỏi nhìn về phía diễn luyện trận. Nơi đó Asuma cùng Ruri đang tiến hành đối chiến. Đi qua Shinosuke dạy bảo. Cộng thêm hai người thiên phú xác thực rất không tệ. Cho nên mặc dù chỉ là 5 tuổi. Nhưng đối chiến huấn luyện nhìn xem ngược lại là ra dáng. Mặc dù so ra kém Kakashi. Nhưng cũng coi là gần với Kakashi thiên tài. Tại Asuma cùng Ruri đối chiến huấn luyện chỗ không xa, một cái xinh đẹp giai nhân chính thỉnh thoảng lên tiếng chỉ đạo một cái hai người, uốn nắn một cái bọn hắn động tác không đủ cùng dư thừa chỗ. Ruri, người vừa mới một quyền kia, góc độ có thể tại đi lên một chút, dạng này Asuma ngăn cản sẽ rất cố hết sức. Asuma ngươi cũng thế. Không muốn bởi vì Ruri là nữ hài tử đều thủ hạ lưu tình. Hiện tại ngươi muốn đem đối phương xem như địch nhân, Uchiha Nana môi son khẽ mở. Mặc dù bởi vì thân phận nguyên nhân nàng chưa từng có đi chấp hành qua nhiệm vụ. Nhưng dạy bảo Asuma cùng Ruri hai tiểu gia hỏa này cái kia hoàn toàn là xoa xoa có thừa. Nana tỷ tỷ, Asuma mới không có nương tay đâu. Rõ ràng là ta quá lợi hại, nhìn thấy mình đã đem Asuma chế trụ. Ruri đắc ý cười cười, nói bậy, làm ca ca, ta là không muốn thương tổn ngươi mà tương đương đã. Asuma mặt đỏ lên, có chút chật vật ngăn lại Ruri liêu âm cước, đồng thời một giọt mồ hôi lạnh không khỏi từ trên gương mặt chảy xuống. Đây chỉ là đối luyện, muốn hay không như thế quá phận. Thật đem mình làm địch nhân rồi mà. Ruri cái này, bên cạnh Nana nhìn thấy một màn này, sắc mặt đỏ lên, muốn nói điều gì, nhưng lại bởi vì ngượng ngùng trong lúc nhất thời nói không nên lời. Nhìn tới nhà của ta Ruri, rất được nhà ta Nana chân truyền. Shinosuke đi vào Nana bên cạnh, nhẹ nhàng ôm đối phương mềm mại không xương vòng eo. Tại đối phương trong suốt bên lỗ tai nhỏ giọng trêu chọc lấy đối phương. Shinosuke cái gì sâu được ta chân truyền ngươi nói lung tung, vành tai bên trên truyền đến nhiệt. Khí để Naha thân thể mềm mại không khỏi tê dần. Thân thể giống như có cỗ dòng điện xẹt qua. Kịp phản ứng về sau. Hờn dỗi nhẹ đập một cái Shinosuke ngực. Cái gì sâu được ta chân truyền. Mình thế nhưng là thục nữ ấy nhỉ. Nữ hài tử muốn so nam hài tử phát dục sớm hơn. Bây giờ mới 11-12 tuổi Nana, dáng người đã dần dần triển khai, tựa như một đóa nụ hoa chớm nở đóa hoa. Thanh thuần bên trong mang theo một tia vũ mị, nhìn đối phương cái kia như mừng như giận ánh mắt. Shinosuke nội tâm gọi thẳng chịu không được. Tiểu yêu tinh này hiện tại càng ngày càng mệt nhọc. Với lại nàng hay là vô tình ở giữa thể hiện ra. Trước đó hắn liền cùng Nana hẹn xong. Tại số 40 diễn luyện trận gặp mặt. Thuận tiện dạy bảo một cái đệ đệ của mình muội muội. vì tại đệ đệ mình trước mặt muội muội giữ gìn thân là ca ca cao lớn chính trực hình tượng. Shinosuke cố nén đối trong ngực Nana động tay chân xúc động. Kết mấy cái ấn, bịch một tiếng, một cái ảnh phân thân Shinosuke xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Các ngươi hai cái cùng ta ảnh phân thân đánh. Đằng sau liền từ hắn dạy bảo các ngươi tiếp xuống tu luyện nội dung, Shinosuke đối Asuma cùng Ruri. Nói ra, trong ngực có giai nhân. Hắn hiện tại cái nào có tâm tư dạy bảo Asuma cùng Ruri. Ni-chan, ngươi chơi xấu. Trước đó rõ ràng nói muốn tự thân dạy bảo chúng ta, Ruri nghe vậy lập tức không làm. Tức giận nhìn xem Shinosuke. Liền đúng vậy, a bản tôn. Kỳ thật các loại ngươi muốn làm sự tình, làm phân thân ta cũng là có thể thay ngươi làm, ảnh phân thân Shinosuke cũng phụ họa nói ra. Để cho mình dạy bảo Asuma cùng Ruri, mà ngươi lại muốn tán gái, ảnh phân thân chẳng lẽ không có nhân quyền mà. Lan, Shinosuke hung hăng trợn mắt nhìn ảnh phân thân một chút. Có cá tính như vậy ảnh phân thân, đoán chừng cũng chỉ có hắn sẽ có. Rời đi diễn luyện trận, Shinosuke cùng Nana liền đi tới Konoha đường cái. Ninja thế giới cũng không có gì giải trí hoạt động. Cùng nữ hài tử hẹn hò, Shinosuke làm nhiều nhất liền là mang các nàng tốt nhất đường phố. Chính xác nói là mang Nana trên đường phố, mang Sunet ước hẹn lời nói. Chỉ có thể đi sòng bạc cùng quán rượu nhỏ. Hai địa phương này. Địa phương khác Sunet hết thảy không thích. Vị khách nhân này, người ánh mắt thật tốt. Cái này chuỗi vòng tay thế nhưng là dùng lôi quốc đặc hữu lôi ti thủy tinh chế tác mà thành. Phi thường thích hợp người xinh đẹp như vậy khách nhân, một nhà trang sức cửa hàng. Nana trong tay chính cầm một chuỗi, bề ngoài vì màu tím, nhưng trung tâm lại có giống màu vàng lôi điện thủy tinh. Mà nói chuyện thì là tiệm này phục vụ viên. Shinosuke đối với đồ trang sức phương diện mặc dù không hiểu. Nhưng nhìn xem Nana trắng nõn cổ tay trắng mang lên trên cái này lôi ti thủy tinh. Lập tức cảm giác đối phương mỹ lệ lại tăng lên một cái trình độ. Bao nhiêu tiền, ta mua, có thể tăng lên nữ phiếu mị lực đồ vật. Shinosuke đương nhiên sẽ mua, với lại là mắt xích tiệm lầu chủ nhân. Hắn sớm đã không phải là trước kia vì mấy vạn lượng mà khom lưng người. Mới 10 vạn lượng, có dám hay không đắt đi nữa một điểm. Nhìn xem vòng tay bên trên ghi rõ giá cả. Thổ hào chợ, cảm thấy đây quả thực là quá tiện nghi. Có tiền liền là như thế tùy hứng. Shinosuke ta nhìn lại một chút, đối với Shinosuke cách làm. Nana sớm liền đã thành thói quen. Vòng tay này mặc dù nhìn xem rất xinh đẹp, bất quá nàng còn muốn tiếp tục nhìn xem cái khác. Nữ nhân mua đồ, có đôi khi cũng không phải là vì mua mà mua, là vì nhìn mà mua. Ân, chán ghét ra hỏa tới, ngay tại Shinosuke bồi Nana nhìn đồ trang sức thời điểm. Trong lúc vô tình nhìn một chút cổng, sau đó liền thấy ba cái Uchiha ninja đi đến. Cái thứ nhất tiến đến không sai biệt lắm 15-16 tuổi. Có được Uchiha Ryo tốt gen hắn. Tướng mạo phương diện đúng là vô cùng xuất khí. Thuộc về loại kia đại bộ phận nữ nhân nhìn thấy hắn đã cảm thấy đối phương là xuất ca. Mà phía sau hắn cái kia hai nam nhân. Cũng coi là Shinosuke, người quen biết cũ. Uchiha Gojin, Uchiha Ei. Trong đó Uchiha Gojin kém chút bởi vì bị Shinosuke đánh thành người thực vật không có tỉnh lại. Hai người này cũng nhìn thấy người quen biết cũ Shinosuke. Sắc mặt đăng một cái biến khó nhìn lên, nhưng cũng không có trước tiên phát tác, mà là nhìn về phía cái kia 15-16 tuổi Uchiha. Hiển nhiên cái này niên kỷ so với bọn hắn tiểu nhân Uchiha địa vị đoán chừng so hai người bọn họ. Còn cao hơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.